Đỉnh luyện thần ma, chương 1789, thành tựu thánh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1789, như để độc cô bá thần so với lại tu la trước đây. Độc cô bá thần đúng là không đáng nhắc đến, tu la chi chủ người ta ngay cả thần tôn cường giả cũng có thể sát. Độc cô bá ngay cả thần tôn cường giả một kích cũng là không chịu nổi. Như vậy suy ra, truyền nhân của hai người là Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ ai cường ai nhược đều có thể nhận thấy được rõ ràng đến. Buồn cười, nàng còn cho là Sở Thiên Vũ tên kia là một tên sâu kiến không đáng nhắc đến. Chê cười hơn nữa là dù có cơ hội đem Sở Thiên Vũ diệt đi, nhưng nàng liền không có ra tay, để cho tên kia còn sống rời đi, làm cho thần giới nơi này sắp sửa đối mặt với lại cực đại tai ương. Lần này thật sự khó giải quyết, Lâm Ngạo Thương nhíu mày, suy nghĩ một chút. Từng trải qua đại kiếp nạn hai cái kỷ nguyên trước, thế cho nên Lâm Ngạo Thương hắn càng là hiểu sự kinh khủng của tu la kiếm hơn bất kỳ người nào khác. Nói thật, trước đây hắn chưa bao giờ xem trọng độc cô bá thần. Tên kia tuy có thôn phệ quy tắc cùng thể đạo cường đại, nhưng trong mắt của hắn, độc cô bá thần sẽ không bao giờ đột phá được đến thần tôn chi cảnh chân chính. Mấy người bọn họ cũng là đã nhận ra được điểm yếu trong công pháp tu luyện cùng thôn phệ quy tắc của độc cô bá thần. Muốn lấy mạng của tên kia, bất kỳ lúc nào cũng được. Thế cho nên năm xưa dù cho luyện thần đỉnh có chạy thoát được đi, đám người bọn họ đây cũng không có miệt mài theo đuổi, thậm chí có biết được truyền nhân của độc cô bá thần nơi đâu, cũng không có bao nhiêu người mặn mà. Nhưng cái này Sở Thiên Vũ thì lại khác, hắn nắm trong tay tu la kiếm, có thể vô hạn lấy sát lục chi khí trong khắp thiên địa này đến sử dụng, còn có khả năng nhờ vào đó đột phá chân chính thần tôn chi cảnh. Loại cảnh giới mà bọn họ khao khát bấy lâu nay. Sự kinh khủng của cái này cảnh giới ra sao? Một kỷ nguyên về trước bọn họ là đã nhìn thấy tại trên người diệt thế ma thú. Như để cho y thuận lợi đột phá mà nói, chỉ sợ thần giới này sẽ không có người nào có thể sống sót được rồi. Trước mắt mà nói, tận dụng thế lực của sáu đại thần quốc, bằng mọi giá phải tìm ra Sở Thiên Vũ, diệt y từ trong trứng, không thể nào để Sở Thiên Vũ có cơ hội trưởng thành thêm nữa. Lâm Ngạo Thương như nói cho Lâm An Nam, cũng có thể là nói cho hắn, theo sau hắn cũng là không cùng Lâm An Nam trò chuyện nhiều thêm nữa, rời khỏi nơi này, đi tìm mấy tôn thần tôn bên kia, cùng mấy cái kia thần tôn cường giả gặp mặt bàn cách đối phó. Theo như lời của Lâm An Nam nói, Sở Thiên Vũ đã dùng thế giới chi môn, là chân chính thế giới chi môn, rất lớn khả năng liền là đã lên đến thần giới nơi này rồi. Một khi Sở Thiên Vũ có mặt tại thần giới, với nguồn tài nguyên vô tận cũng như tu luyện giả đông đảo, ngày mà Sở Thiên Vũ khống chế SNP4K thần giới này là không còn xa lắm, thời gian của bọn họ xem ra không còn được nhiều lắm. Ưu tiên trước mắt vẫn là đưa cái này mối hiểm họa Sở Thiên Vũ diệt đi, còn về tìm kiếm biện pháp gia cố phong cấm thần văn bên kia diệt thế ma thú, xem như giải quyết xong Sở Thiên Vũ liền tính sau vậy. 6 tháng sau, thiên táng thế giới, thông thần hà, luyện thần đỉnh không gian. Ngộ đạo thất, ầm ầm, quả nhiên đúng như dự đoán, thực lực của ta không có tăng lên được bao nhiêu. Cảm nhận được khí tức trên người mình phát ra một cái, Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu thất vọng nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 tháng vượt qua thánh đế chi kiếp, thêm 3 tháng nữa đem cảnh giới đi đến thánh đế chí cường giả chi cảnh, đối với Diệp Tử Phàm hắn không phải là chuyện gì khó khăn, nó cứ như bình thường ăn cơm uống nước. Không có khó khăn cũng đồng nghĩa với lại thực lực của hắn không tăng lên là bao. Sau khi đem thiên đạo thánh vân cùng tài nguyên lấy được của mã truy luyện hóa, hắn chỉ có thể đem thế giới không gian bên trong thân thể mình tăng lên gấp trăm lần trước đây, không hơn. Hiện tại hắn có thêm khoảng 3 tòa tiểu thiên thế giới chi lực do thế giới không gian thuế biến mà có được. Cộng thêm gần 3 tòa tiểu thiên thế giới do pháp tắc mang đến. Tổng cộng có 6 tòa tiểu thiên thế giới chi lực tại thân. Nhưng đó là hắn phải dùng đến hỗn độn bá thần quyết tăng phúc 80 lần mới được nhiêu đó, còn bình thường thì không thể. 6 tòa tiểu thiên thế giới chi lực công kích, nghe thì cũng có vẻ hay, nhưng trên thực tế còn kém cả một tên ngụy thần cường giả cấp thấp nhất nữa kia. Thực lực lần này đột phá thánh đế không có tăng lên bao nhiêu, thế nên Diệp Tử Phàm hắn mới phải là thất vọng đến như thế này. Như Lâm An Nam không có đem quy tắc thần thạch của ta lấy đi thì tốt quá. Diệp Tử Phàm hơi có chút thở dài tiếc nuối, mấy loại pháp tắc của hắn dựa vào pháp tắc thánh thạch đã đạt đến hậu kỳ viên mãn chi cảnh từ lâu rồi. như trong tay của hắn thật sự có quy tắc thần thạch mấy tháng trước đây. Hắn là vô cùng có lòng tin mình liền có thể đem mấy đầu pháp tắc chuyển hóa thành quy tắc chi lực. Chí ít hắn cũng là có thể đem một đầu pháp tắc đột phá quy tắc, khi đó dựa vào tăng phúc khủng bố của bá thần quyết hiện tại, nghĩ đến chân thần, Diệp Tử Phàm hắn cũng là có thể sát. Nhưng đáng tiếc thay, đời không đẹp như mơ, Diệp Tử Phàm hắn có nuối tiếc cũng chỉ là vô dụng. Thánh đế chi cảnh tối đỉnh, hiện tại ta có thể vô hạn tăng lên không gian thế giới không cần hạn chế rồi. Trong cái rủi cũng là có cái may, Diệp Tử Phàm hắn hiện tại đã là thánh đế cường giả tối đỉnh chi cảnh, cộng thêm mọi cấp độ cảnh giới trước đó đều đã đi đến tối cao, thần thể giả các loại, hiện tại hắn không có bị hạn chế cố định thánh đế không thể tăng lên thế giới không gian như bao thánh đế khác nữa. Hiện tại không gian thế giới bên trong của hắn tương đương với lại một cái bán thần cường giả, có thể vô hạn mở rộng, vô hạn tăng lên. Cứ tăng lên một năm ánh sáng không gian, hắn liền sẽ có được một tòa tiểu thiên thế giới chi lực, theo cái con đường này đi mãi, đến khi hắn không muốn tăng lên nữa thì thôi. Nghĩ đến như Diệp Tử Phàm hắn đem thế giới không gian tăng lên 1.000.000 năm ánh sáng chu vi, hay thậm chí là 10.000.000 năm ánh sáng chu vi, khi đó không phải hắn sẽ có đến 10.000.000 tòa tiểu thiên thế giới chi lực bản thân hay là sao? Như tăng phúc nữa, tại chân thần cái này một cảnh, Diệp Tử Phàm hắn còn sợ người nào nữa kia chứ? Liên tưởng đến khi đó mình có thể đem chân thần hậu kỳ cường giả sát như sát gà một dạng, Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Cái này có chút không thực tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm lắc đầu, hắn chỉ là đang y một chút mà thôi. Hắn biết đến, dù mình có thực sự đem không gian thế giới tăng lên đến 10.000.000 năm ánh sáng đi chăng nữa, hắn cũng là không có khả năng đem loại kia khủng bố thực lực đi ra diệt địch được. Nguyên nhân là do bá thể của hắn hiện tại chỉ dừng tại thượng phẩm thánh khí tối đỉnh cấp bậc, không có khả năng chịu đựng một loại kinh khủng như thế lực lượng. Chỉ sợ chưa đem được địch nhân sát, mình là đã mất khống chế lực đạo tự bảo thân vong mất rồi. Muốn làm được như thế, chí ít hắn cũng phải đem bá thể mình đột phá để cửu trọng, có được hạ phẩm thần khí chi thân, khi đó hắn liền là không sợ bất kỳ một cái phản vệ lực lượng nào nữa rồi. Nhưng là lấy đâu tài nguyên cho ta đột phá đây? Diệp Tử Phàm nhìn đến tình cảnh của mình hiện tại, đầu của hắn liền vô cùng đau đớn. Bất kỳ là thế giới không gian tăng lên hay là đột phá hỗn độn bá thần quyết để cửu trọng, tất cả đều là phải cần tài nguyên, cần vô số tài nguyên, nhưng hiện tại hắn vẫn còn chưa thể nào thoát ra được nơi này thiên táng thế giới, hắn lấy cái gì mà đột phá đây? Dù hắn có đem toàn bộ địa vực nơi này cắn nuốt sạch sẽ, nó cũng là không đáng là bao, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Xẹt. Đại Hắc, nửa năm thời gian qua ngươi đã tìm được đến phương pháp rời khỏi nơi này hay chưa? Diệp Tử Phàm xuất hiện bên ngoài thiên táng thế giới thông thần hà vị trí, trong tay hắn là đang nắm lấy luyện thần đỉnh, vẻ mặt không có một tia cảm xúc đối với lại Đại Hắc lên tiếng hỏi. Chủ nhân, thật là xin lỗi, ta vẫn là chưa nghĩ ra được cách gì hay có thể rời khỏi nơi này. Đại Hắc vò đầu bứt tai lên tiếng xin lỗi Diệp Tử Phàm nói. 6 tháng thời gian qua, hắn là đã suy nghĩ đến rất là nhiều cái biện pháp, nghĩ đến nỗi vốn có mái tóc đen hắn, hiện tại đã trở thành bạc phơ, bây giờ phải nên gọi hắn là Đại Bạch mới đúng. Nhưng dù là thế, hắn vẫn là không thể nào nghĩ ra được phương pháp gì hay có thể đưa Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi này, lần này hắn thật sự vô dụng một chút. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.